Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 84, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuân Lệ định tiếp tục phản bác hắn, nhưng nghĩ lại chiều hắn đã kiên nhẫn đặt hàng mười mấy bộ quần áo ở khắp nơi, cũng coi như là dụng tâm lương khổ, nên không nên quá khắt khe, nàng liền vươn mình một cái, ủ rũ nói, đã rất khuya rồi. À đúng rồi, Kỳ Hàm bỗng nhiên rất hứng thú nói, ta vẫn chưa có thời gian hỏi nàng. Sáng nay đại ca ngã xuống giếng có nói gì với nàng hay không? Ta trở về lần này, cảm thấy đại ca rất khác với trước đây. Xuân Lệ ngáp một cái, nói, coi như ánh mắt của huynh không vô ích, ta cũng nhận ra rồi. Dù sao ta không hiểu rõ đại ca huynh, nhưng một người trong lòng có chuyện có thể thể hiện qua lời nói và hành động, chỉ sợ có lẽ cũng liên quan đến vụ cháy lần này. Kỳ Hàm rất đồng ý với sự suy đoán của nàng, thấy nàng cho hắn thêm nhiều bất ngờ. Không còn cảm thấy quá ngạc nhiên. Mỗi lần trò chuyện với nàng đều có những phát hiện bất ngờ. Như lần này, hắn tưởng mình chỉ nghĩ nhiều hơn một chút. Không ngờ nàng lại nghĩ giống hắn. Có lẽ những gì trong sách nói về tâm linh tương thông chính là như vậy. Hắn đặt vỏ vải thiều trong tay xuống, chậm rãi đứng dậy. Nàng đã ra ngoài lâu như vậy, có nhớ sư phụ không? Xuân Lệ cũng không yếu thế mà đứng dậy, đối diện với ánh mắt châm chọc của hắn nói. Nhị thiếu gia thế này là đang ám chỉ ta là người ở núi Sùng Minh, chuyện Kỳ gia không liên quan đến ta sao? Lòng dạ tiểu nhân nói chính là như nàng vậy, Kỳ Hàm thong thả bước đến trước mặt nàng, hơi cúi đầu. Ta định gần đây sẽ đến núi Sùng Minh, nếu nàng nhớ sư phụ, ta sẽ dẫn nàng đi cùng. Xuân Lệ cười khẩy, chưa từng nghe thấy nữ tế còn cần phải nhận cửa, ánh mắt hắn lóe lên, tiến gần nàng, nhận cửa là việc của tức phụ. Ta biết nàng sớm đã rõ ràng, gương mặt tuấn tú gần kề, hơi ấm của hắn phả lên mặt, khiến Xuân Lệ bỗng chốc mặt đỏ bừng. Nhưng lần này nàng không lùi lại, nàng muốn xem hắn còn có hành động gì quá đáng, nhị thiếu gia luôn giữ kẽ này rốt cuộc khi nào mới buông xuống, nàng rất tò mò. Vì vậy nàng nhún vai, cười như không cười nói, nhưng mà tướng công của ta không thoải mái, đến giờ cũng chưa cho ta một lời giải thích rõ ràng. Hắn có nỗi khổ. Ánh mắt hắn chợt buồn bã, hoàn toàn không còn ánh sáng rực rỡ như trước. Xuân Lệ không muốn rơi vào tình huống này, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn một chút. Chẳng phải vì Lăng An quận chúa sao? Sao, lần này về kinh thành hoàng đế đã chỉ hôn cho huynh rồi ư? Không có. Hắn cuối cùng cũng hạ tay muốn đặt lên vai nàng, nhất thời có chút lúng túng. Hoàng thượng dù sao cũng không nỡ gả chất nữ bảo bối của mình cho một kẻ có sở thích đoạn tụ. Vì vậy, thật thời, vẫn chưa có đề cập, hắn biết những lời này nói ra sẽ gây tổn thương cho Xuân Lệ, nhưng trí tuệ như nàng làm sao không nghĩ đến điều này. Đã hỏi thì tự nhiên không có lý do gì để giấu giếm. Lần này về kinh thành, hoàng đế chỉ thử hỏi hắn cảm thấy quận chúa thế nào, hắn nói trong mắt mình chỉ có nam nhân, khiến hoàng đế sợ hãi một ngày không cho hắn lại gần Ngự Tiền. Nhưng hắn sớm muộn cũng phải thành thân, nếu một ngày thật sự cưới một người nữ tử. Chắc chắn cũng sẽ bị mang tội khi quân, vì vậy hắn cần phải giải quyết một số vấn đề trước. Cho nên, đối với Xuân Lệ, hắn tạm thời vẫn không thể hứa hẹn gì. Không phải sợ mình không đủ kiên định, chỉ là sợ nàng sẽ bị liên lụy. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn nhất định sẽ long trọng cưới hỏi. Không ngờ, nàng lại chủ động nắm lấy tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim hắn bỗng chốc nhảy lên, hoang mang nhìn nàng. Nàng khẽ cong môi, ánh mắt lấp lánh vẻ rạng rỡ. Huynh không cần khó xử, ta hiểu huynh đang ở trong tình huống nào. Chỉ cần huynh đối tốt với ta sẽ đợi được. Cách chương.